Heo ngốc, anh yêu em, chương 7, gặp nữ chính xinh đẹp, gocchuyenaudio.com. Một tuần từ sau sự kiện gặp nam chính kia, cô liền chính thức bị ám, ngày nào cũng bị em gái hắn chạy tới quán ngọt ngào kêu chị dâu, làm cho cô xoàn đầu luôn. Thật muốn một tay bóp chết con nhóc dễ thương này, đương nhiên nam chính không xuất, chờ hắn xuất hiện là cô biến mất. Len ken, tiếng chuông cưa vang lên làm cắt đi dòng suy nghĩ của cô. Ngước mắt ra cửa nhìn thấy một người cô gái với khuôn mặt trái xoan. Làn da trắng trẻo, đôi môi căn mọng, mũi dọc dừa, mắt phượng mày ngài trong hết sức xinh đẹp khi kết hợp thêm một bộ váy trắng đơn giản ngang gối và chiếc áo khoác ren lưng. Bước chân nhẹ nhàng đi vào, dừng bước trước cô thì khuôn mặt tựa đứa trẻ được kẹo hết sức phấn khởi nói. Tiểu nhi rốt cuộc cũng gặp được cậu. Hở cô ngớ người không biết trả lời răng thì mỹ nữ nói tiếp. Hở gì mà hở, cả tớ cậu cũng không nhận ra hả? Mỹ nữ phồng má nói. À là băng băng phải không? Sau một lúc nghĩ ngơi, cô rốt cuộc nhớ ra tên của mỹ nữ. Mỹ nữ là nữ chính của ta. Hừ, trừ mới nhớ à? Trịnh Hạ Băng hừ nhẹ. Rồi tớ biết lỗi rồi mà, cậu kết hôn chưa vậy? Rồi. Với ai thế, cậu có biết Lăng Thiên không? Hoa thì ra cậu cưới Lăng Thiên à, ghê nha. Nào có, tớ không cưới anh ấy, tớ cưới anh của anh ấy. Dì đừng nói Lăng Lăng Long học trưởng nha. Đúng, chính là ảnh. Trịnh Hạ Băng cười hạnh phúc. Chúc mừng cậu nha, Lăng học trưởng tốt như vậy, cưới cậu đẹp như vậy, thật đẹp đôi nha. Cô mỉm cười chúc mừng. Hừ, câu làm như tớ không tốt ấy. Trịnh Hạ Băng đang nói giữa chừng thì điện thoại reo lên. Hạ Băng lấy điện thoại ra nghe, sau 5 phút thì chào tạm biệt cô rồi chạy mất. Cô nghĩ mãi không ra, đang lẽ nam nữ chính phải cưới nhau chớ, sao lại thành nam phụ với nữ chính nhỉ? Mà kệ, không liên quan, nghĩ làm gì? Cầu cho nam chính không ám cô là được. Suy nghĩ đó đây một lúc thì cô quay vào làm việc, chỉ là không ngờ lúc cô ngước mặt lên lại nhìn thấy hắn đang đứng trước mặt mình cười hết sức tươi. Giói! Heo con, Pep xin hỏi anh tìm ai? Hử, anh tìm ai mà em không biết à? Hắn nheo mắt nguy hiểm nói. Cả người dồn cô vào chân tường, làm cho cô hít không thông. Ừ anh à, có thể tránh ra được không? Không gian đây rất rộng, ép vào sẽ không thông hơn nữa. Nhìn anh đẹp người người như vậy chắc là người tốt, có thể hay không tránh ra cho tôi làm việc cô? Cười cứng nhắc nói, tránh ra để em trốn tôi. Mơ à? Hắn tà ác nói. Ừ thì, cô chưa kịp nói hết thì bị đôi môi hắn áp vào môi cô, càng dỡ càng quấy trong miệng cô. Lưỡi hắn không ngừng lại, ngược lại ra vào mạnh mẽ hơn, chiếm đoạt hết môi cô làm cho cô không chịu nổi mà muốn ngất. Hắn hôn cô cho đến khi cô hầu như không còn thở thì mới dừng lại. Đẩy cô ra, nhìn thấy cô đôi mắt mở sương làm hắn muốn trực tiếp đem cô lên giường mà ăn. Nghĩ là làm. Hắn bế cô nhanh đi vào trong phòng ngủ của cô ở phía sau cửa hàng. Đương nhiên có kêu người trông coi. Cách chương.